Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, có ngoài ý muốn hay không, vui hay không, sau đó là hạng nhì Lạc Phi Yên, nàng lựa chọn có độc lập phòng giữ quần áo căn phòng. Dù sao, danh viện làm sao có thể không có phòng giữ quần áo đây? Nếu không, ta mang đến 10 thùng giờ tí giả bộ. Đồ trang sức, giày để chỗ nào à? Đương nhiên rồi, bị hỏi đến thời điểm. Nàng nói là ưa thích bơi lội. Bơi lội có thể giữ vóc người. Triệu Lệ Á bị buộc lựa chọn Stan Huy Đàn Dương Cầm. Chặt chặt, cảm tạ Lý Thiết Trụ. Có thợ đấm bóp, dành thời gian mời Lý Thiết Trụ tới rác hơi. Thời gian đã tới 11 giờ. Ba gã tuyển thủ ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn đi mỗi người căn phòng. Lý Thiết Trụ đối nhà ở không có cảm giác gì. Ngược lại đối cao cấp phòng bếp tràn đầy hứng thú. Chỉ là nghiên cứu trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn liền nghiên cứu 10 phút. Sau đó có người xông vào hắn phòng huấn luyện. Dịch Tiểu Mao khiếp khiếp đứng ở cửa. Đỏ mặt, ca, Lý Thiết Trụ, ngươi không đi phòng huấn luyện. Tới ta đây làm gì? Dịch Tiểu Mao, ta rút được. Hầm rượu, Lý Thiết Trụ nắm một cái móng heo. Sau đó thì sao? Dịch Tiểu Mao nhanh khóc. Chính là ngươi hầm rượu. Ngươi phòng huấn luyện xó xỉnh cái kia tiểu tử hầm. Vậy chính là ta phòng huấn luyện. Quấy dày. Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Hóa ra cái gọi là tiểu tử hầm. Chính là ta trong phòng cái kia. Còn chưa có đi xem qua đây. Tiết mục tổ thật biết chơi. Thấy Lý Thiết Trụ không nói lời nào. Dịch Tiểu Mao liền khẩn trương hơn. Nghiêng đầu nhìn về phía nhân viên làm việc. Nhân viên làm việc cũng không nói chuyện. Gấp đến độ Dịch Tiểu Mao xuất mồ hôi chán. Trên mặt lần nữa nổi lên không đứng đắn đỏ ửng. Hắn vừa căng thẳng sẽ đỏ mặt đến cổ căn. Vô hạn thẹn thùng. Lý Thiết Trụ đi tới. Đem móng heo kín đáo đưa cho Dịch Tiểu Mao. Lấy chìa khóa ra đi xem hầm rượu. Mở ra xem. Bên trong ba mặt tường tủ rượu. Trung gian một tấm bàn nhỏ. Không gian nhỏ hẹp, ba mặt tủ rượu, một mặt là giàn nho, một mặt là rượu trắng, mặt khác là Lý Thiết Trụ chưa bao giờ nghe đủ loại rượu. Một người trong đó hình như là trong phim ảnh Nhân Đầu Mã. Hai tay Dịch Tiểu Mao bưng móng heo, hèn mọn theo sát đi vào, nhìn một cái này mặt rượu trắng tủ rượu, rồi hướng Lý Thiết Trụ nói. Thật xin lỗi, quấy rầy. Lý Thiết Trụ gãi đầu. Cô nương này, không, này tiểu ca ca cũng quá hướng nội chứ. So với cô gái còn xấu hổ. Ngươi xem nhà ta miêu nhiều đại khí. Ngươi mới đến bao lâu bị khi dễ mấy lần. Này rời ạ, là Đông Bắc Tháo Hán Tử. Nhiều với tiểu bạch thỏ học một ít. Hầm rượu quá nhỏ, huấn luyện như thế nào? Khác ngây ngô nơi này. Khác, Thiết Trụ ca, Tiết Mục Tổ nói có thể. Ngươi đừng đuổi ta đi. Dịch Tiểu Mao nắm móng heo hơi tay múa chân. Lý Thiết Trụ đoạt lại móng heo. Khác quăng, sẽ ảnh hưởng thịt cùng khẩu vị. Ta không đuổi ngươi đi. Bên ngoài rộng như vậy. Hai người chúng ta huấn luyện chung dư giả. Ngồi xổm rượu gì hầm. Dịch Tiểu Mao trong nháy mắt cảm động đến mắt kính phản chiếu. Thật sao? Nhưng là Tiết Mục Tổ quy định. Lý Thiết Trụ, Tiết Mục Tổ, để cho bọn họ tới tìm ta. Dứt lời, Lý Thiết Trụ liền đi ra hầm rượu. Ở cửa, với mang Dịch Tiểu Mao tới nhân viên làm việc nhìn nhau mấy giây. Đối phương hốt hoảng lại sợ hãi rời ánh mắt. Tỏ vẻ đồng ý, sợ bị trói. Lý Thiết Trụ mới hài lòng đi phòng bếp hầm móng heo canh. Tiểu Mao à, tới, giúp ta đem móng heo bên trên cọng lông rút ra xuống. À, ai, tới tới, phòng bếp. Lý Thiết Trụ ở phao rong biển. Dịch Tiểu Mao đang xử lý móng heo. Tần Đào này thời điểm bị Tiết Mục Tổ để vào. Tiểu Mập Mạp cũng không để ý Dịch Tiểu Mao tại sao ở chỗ này. Đi tủ lạnh lật tới que kem. Một người đi trên ghế salon hưởng dụng đi. Ai nói Mập Mạp lại không thể ăn bám rồi hả? Tần Đào, Lý Thiết Trụ mềm mại cơm. Ta ăn chắc, dĩ nhiên, nên học vẫn là phải học. Mỗi đêm còn phải cho Trương Tiểu Manh lãnh đạo báo cáo đây. Tiểu Mao, người đại diện đây. hoặc là trợ lý. Ta không có, không có tiền mời. Ngươi tiền thưởng đây, 10 vạn đồng a. Còn nữa, ngươi nguyên sang lời nói chắc có bản quyền phí chứ? Cho, tỷ tỷ làm đồ cưới cùng mua phòng cưới rồi. Hả, kia không việc gì. Người đại diện loại vật này đi. Có cùng không có không có gì khác nhau. Vừa nói, Lý Thiết Trụ về chiều xa xa ăn uống Tần Đào nỗ bĩu môi. Dịch Tiểu Mao xấu hổ cười một tiếng. Người đứng đắn ai muốn vật kia? Ca, cảm ơn ngươi. Ngươi buổi sáng giúp ta. Xong rồi ta còn oan uổng ngươi. Không chú trọng, bây giờ ngươi lại thu nhận ta. Không việc gì, Triệu Lệ Á nói ngươi là ta đại địch. Ta nhiều với ngươi tiếp xúc một chút. Biết người biết ta chứ sao? À, vậy không có thể. Ta không với ngươi so với. Ai biết Tiết Mục Tổ làm sao an bài? Tiết Mục Tổ cầu cực kỳ. Dịch Tiểu Mao dương mắt nhìn chung quanh máy quay phim. Cười khan một tiếng. Hà a, ta coi như tốt. Gặp ca, rút được phòng chứa đồ lặt vặt muốn chính mình quét dọn chính mình bố trí. Rút được phòng bi ra thảm hại hơn. Mỗi ngày tập huấn trong lúc, phải buôn bán ngạch tràn đầy 100 đồng mới có thể đi. Không mang theo hành hạ như vậy nhân. 22 tuổi Dịch Tiểu Mao kêu Lý Thiết Trụ ca. Hình ảnh này nhìn không một chút nào không khỏe. Móng heo chắc dưới nước nồi. Nhân viên làm việc lại tới. Hai vị tuyển thủ, đây là các ngươi tập huấn thời khóa biểu. Mỗi ngày trên dưới chưa các hai tiết học. Mỗi tiết khóa 1 giờ. Sau đó, đây là vòng thứ nhất cạnh tranh biểu diễn mấu chốt từ. Thời khóa biểu rất đơn giản. Coi hát, trình diễn, nhạc lý, vũ đạo các một tiết. Mấu chốt từ rất trọng yếu. Đây cũng là siêu cấp The Voice, đặc sắc. Cùng với nguyên sang hình ca sĩ rất khó đạt được thành tích tốt một trong những nguyên nhân. Mỗi một luân trận đấu cũng có một cái mấu chốt từ. Tuyển thủ biểu diễn ca khúc phải gần sát mấu chốt từ. Nếu không sẽ trừ thành tích. Hơn nữa, mỗi một luân mấu chốt từ chênh lệch khá lớn. Ngay cả phổ thông ca sĩ cũng rất khó ở các mấu chốt từ ca khúc bên trên giữ tiêu chuẩn. Nguyên sang ca sĩ thì càng khó khăn khống chế nhiều như vậy ly kỳ cổ quái mấu chốt từ rồi. Lúc này, mỗi gian phòng huấn luyện tuyển thủ cũng lấy được rồi mấu chốt từ. Đã sớm bố trí xong mấy trăm cái máy quay phim. Gắt gao tập trung vào các tuyển thủ biểu tình. Điều động phòng, Hồng Ba cố ý để cho chấp hành đạo diễn Vương Trạch Cương. Điều tra rồi Lý Thiết Trụ căn phòng hình ảnh. Cười nói, ha, cho ngươi đổi ta. Có ngoài ý muốn hay không? Vui hay không? Dịch Tiểu Mao thấp thỏm đánh khai quan kiện tư các. Sau đó đầu óc vo ve. Nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Ca, quốc, quốc phong. Ta một người đàn ông y tá. Mới vừa học được viết lưu hành ca khúc cùng ca dao. Ngươi lại nhường viết quốc phong. Này không phải làm khó ta bàn hổ sao? Lý Thiết Trụ cũng nhìn thấy mấu chốt từ. Ngoẹo đầu suy nghĩ một lúc lâu mới suy nghĩ ra. Cái này mấu chốt từ dường như hạn chế thật lớn. Nhưng là, liên quan gì ta? Lão tử có hệ thống. Dịch Tiểu Mao nói. Ca, người thấy thế nào? Lý đỗi thượng tuyến. Hoàng Dương truyền thống văn hóa. Truyền thừa Trung Hoa vận luật. Đây mới thực sự là thuộc về Trung Hoa The Voice. Tiết mục tổ rất tốt. Dịch Tiểu Mao sững sờ. Ca, người mới tốt đây cả nhà ngươi cũng tốt. Lý Thiết Trụ quay đầu phải đi giặt rửa rong biển phao. Đậu tây. Đáng tiếc phòng bếp quá cao cấp. Không có nồi áp suất. Điều động phòng Hồng Ba trong nháy mắt sụp đổ mặt. Sách. Lý Thiết Trụ cứng như thế sao? Vương Trạch Cương. Có ngoài ý muốn hay không? Vui hay không? Hồng Ba, thật là thiên đạo tốt luân hồi. Khẩn trương kích thích một cái âm nhạc loại thi đấu trận đấu. Lại làm cơm. Hồng Ba đạo diễn không nói gì ngưng nghẹn. Phiên toái bỏ một phiếu đề cử đi. Cảm ơn Lạc tương đương sách mới kỳ cần phải ủng hộ. Bản đề cử trong tuần phiếu quá ngàn. Chủ nhật ra càng chương 1. Quá 2000 thêm viết 2 chương. Cứ thế mà suy ra. Cảm ơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.